Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đệ 1515 chương. Nếu không tin nàng, như vậy, hảo đi, ta nói cho các ngươi. Này kỳ thật là lão tổ tông rời đi thời điểm, cho ta lưu lại, lão tổ tông, thực xin lỗi, lại mượn một chút ngươi danh hào, thật sự. Các bạn nhỏ tỏ vẻ hoài nghi, La Lan dùng sức gật đầu. Thập phần nghiêm túc mà nói, gia tộc bọn ta đại sự ký thượng, có ký lục về lão tổ tông linh căn sự tình sao? Cũng không có, mọi người lắc đầu, sau đó bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ đời thứ nhất lão tổ tông trên thực tế cũng là không có linh căn, gia tộc đại sự ký thượng? Khúc dạo đầu chính là về lão tổ tông, không nên không đề cập tới linh căn sự tình, so với gia tộc Nguyên Anh đại năng. Hiển nhiên, đời thứ nhất lão tổ tông ở bọn họ trong lòng địa vị càng cao. Kia tuyệt đối có thể nói là hiên viên gia tộc mọi người cảm nhận trung thần, lại có nhắc nhở các người một chút, lần này, ta không có bị sét đánh Nga, các bạn nhỏ tưởng tượng, này tựa hồ cũng là thập phần hữu lực chứng cứ. Tuy rằng không biết phía trước Lan Lan tưởng chính là cái gì mới có thể bị sét đánh, nhưng lần này không có bị phách. Có phải hay không liền đại biểu cho, cũng có thể hành đến thông, nhưng cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ lại có chút miễn cưỡng, dù sao chúng ta mỗi ngày cũng không vội. Vì cái gì không thử xem? La Lan hỏi, những người khác chẳng sợ trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí hoài nghi thành phần còn không ít, nhưng ngẫm lại, giống như cũng không phải không có đạo lý. Thử xem cũng không có gì tổn thất, đương nhiên, bọn họ đồng ý bồi chơi đùa. Càng có rất nhiều bởi vì huynh đệ tỉ muội chi gian tình nghĩa, trong lòng nghĩ. Hoặc là thử, thất bại, Lan Lan cũng liền có thể hồi tâm siêu vì thế, ngày hôm sau. Mười mấy tiểu đồng bọn, bao gồm La Lan ở bên trong, sáng sớm liền vòng quanh hiên viên gia chạy quyền quyền, chiếm địa nửa cái thành trì hiên viên gia. Ban đầu, có thể chạy xong một vòng, đều đã là phi thường ghê gớm sự tình, buổi sáng, cũng không có làm cái gì an bài. Như cũ là từng người làm từng người thích sự tình, nhưng hôm nay lại có chút bất đồng, La Lan đi đầu. Làm biểu thị, nguyên chủ thích khiêu vũ, La Lan tự nhận cũng là một cái thập phần yêu thích nghệ thuật người. Tự nhiên là quá chú tâm đầu nhập bất quá, ở nhảy phía trước, bất luận cái gì sự tình. Đều phải nỗ lực mà làm được cực hạn, đi bước một mà theo đuổi càng cao cảnh giới. Có thể hay không thành thần ta không biết, nhưng ít ra ở ngươi thích này một phương diện, ngươi dùng hết toàn lực, vô luận lấy được thành quả có bao nhiêu đại, ngươi đều là chính ngươi thần, 360 nghề nào cũng có trạng nguyên, La Lan tin tưởng. Ở thế giới này, cũng là áp dụng, đương nhiên, kỳ thật này cũng có nàng thật tốt tiền đề điều kiện. Đó chính là ở sinh hoạt vô ưu dưới tình huống, thực tàn nhẫn một câu, nhưng sự thật xác thật là như thế này, mộng tưởng vĩnh viễn đều không phải nói suông, cần thiết đến ở có thể ăn uống no đủ, như vậy cơ bản nhất dưới tình huống, mới có thể tiến hành đi xuống, hiển nhiên, điểm này, nàng cùng nàng tiểu đồng bọn đều không cần lo lắng, nói xong lời này, cũng mặc kệ bọn họ nghe đi vào nhiều ít. Liền mặt mang mỉm cười, mũi chân bắt đầu xoay tròn, thủy tụ bay múa, tóc đẹp tung bay, kế thừa nguyên thân mềm mại thân thể, ưu nhã dáng múa La Lan, nhảy lên vụ tới, cảm giác nàng hiện tại chính là trên thế giới này mỹ lệ nhất tiên nữ. Quên mình mà nhảy, cái gì đều không cần tưởng, thể xác và tinh thần sung sướng, chậm rãi lỗ chân lông mở ra. Tình mịn mồ hôi xông ra tiếp theo, mới mẻ không khí bắt đầu tiến vào nàng trong cơ thể, cảm giác thân. Thể đều huyền chuyển nhẹ nhàng không ít, một cái xoay tròn, thủy tụ ở trong không khí dơ lên tầng. Tầng cuộn sóng, hảo mỹ. Các bạn nhỏ đều xem choáng váng, cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, Lan Lan quanh thân không khí tựa hồ đều biến thành bảy màu. Mà bọn họ, cũng bị Lan Lan tâm tình ảnh hưởng. Không tự chủ được mà lộ ra sán lạn tươi cười, bọn họ biết. Lan Lan thực vui vẻ, mà bọn họ lúc này, cũng phi thường cao hứng, chỉ là, so với bọn họ, hiện giờ ở hiên viên gia tu sĩ. vô thanh vô tức mà ở trong sân rơi xuống sao? Liền càng ngốc, đặc biệt là Hiên Viên Đào cùng hắn thê tử, đây là chuyện gì xảy ra? Nhà bọn họ nữ nhi như thế nào có thể hấp thu linh khí? Nàng xác thật là không có linh căn a. Kia nàng quanh thân linh khí là chuyện như thế nào? Mặc kệ lại khiếp sợ, những cái đó các tu sĩ cũng biết. Không thể ở ngay lúc này ra tiếng quấy rầy, chờ đến La Lan sau khi kết thúc cười tủm tỉm mà nhìn mọi người, Hiên Viên Đào trước hết mở miệng dò hỏi, La Lan cũng không có giấu giếm. Trực tiếp đem kế hoạch của chính mình nói ra, chúng ta hẳn là như cũ không thể chứa đựng linh khí. Vừa mới thử qua, khẳng định là có thể dùng linh khí tới gột rửa thân thể. Đối ngoại, cũng có thể dùng linh khí tới công kích địch nhân, nói lời này thời điểm mơ siêu vung bên phải thủy tụ. Kích động linh khí, trực tiếp đem sân bên cạnh một viên đại thụ sốc đảo, Lan Lan. Ngươi thật là lợi hại. So với các tu sĩ, các bạn nhỏ càng thêm cao hứng, các ngươi muốn nỗ lực. Nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, lựa chọn một cái, các ngươi thích, có thể vì này trả giá dài lâu thời gian đi buồn tẻ luyện tập. Nỗ lực sự tình, hoặc là các ngươi sẽ so với ta càng thêm lợi hại. Đương nhiên, các ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Cái này quá trình, khẳng định là phi thường vất vả, ân ân, các bạn nhỏ sôi nổi gật đầu. Mặt khác tu sĩ cũng đi theo cao hứng, nghĩ nghĩ, hỏi, Lan Lan, đây là lão tổ tông lưu lại sao? Quả nhiên, cùng phía trước giống nhau, nàng đều không cần giải thích, các trưởng bối liền sẽ thế nàng nghĩ ra hợp lý nguyên nhân, người biện pháp. Chúng ta có thể sử dụng sao? Các tu sĩ hỏi, có thể, La Lan gật đầu. Các ngươi có linh căn, ta tưởng, các ngươi nếu là giống chúng ta như vậy. Quá chú tâm đầu nhập chính mình thích sự tình chung, hấp thu linh khí có lẽ sẽ so buồn tẻ tu luyện càng mau. Hiểu được cũng càng sâu thích sự tình, hứng thú ai còn không có một hai cái, chỉ là các tu sĩ hằng ngày chính là tu luyện. Hiện tại xem ra, có lẽ có thể thử trước nhặt lên tới, hảo, chúng ta thử xem mơ siêu, Hiên Viên ra các tu sĩ gật đầu, La Lan cùng nàng các bạn nhỏ đều biết. Cho dù là đồng dạng phương pháp, có linh căn cùng không có linh căn vẫn là có chênh lệch. Người trước ưu thế, kia đều không cần phải nói, nhưng có thể tu luyện. Đã là bọn họ trước kia cũng không dám hy vọng xa vời sự tình. Hiện giờ đảo cũng không mất mát, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi La Lan nói, Lan Lan. Ta thích nấu cơm, cũng có thể sao? Hiên Viên Linh có vài phần ngượng ngùng mà nói, đương nhiên có thể, La Lan nghĩ nghĩ. Vì đề cao tiểu đồng bọn hứng thú, nàng cổ vũ mà nói, nhưng đừng coi khinh nấu cơm, kia cũng là một môn vĩ đại nghệ thuật, ta cảm thấy a, người có thể trước từ sát rau bắt đầu luyện khởi, nhiều xem phương diện này thư tịch, cũng có thể hướng những người khác thỉnh giáo, ân, Hiên Viên Linh gật đầu, có mở đầu. Những người khác sôi nổi hướng nàng vấn đề, chính yếu chính là, La Lan kế hoạch cũng chỉ là đại thể, cũng không có tế hóa, còn không có sơ đến phương pháp, tự nhiên là hảo chút cũng đều không hiểu, nàng mỗi một cái đều chậm rãi, kỹ càng tỉ mỉ mà trả lời, trong lúc còn không quên nhiều cổ vũ, chờ đến nhập môn. Cảm nhận được cái loại này quên mình cảnh giới về sau. Nàng tin tưởng, này đó các bạn nhỏ trên cơ bản đều sẽ hiểu được. Kế tiếp lộ muốn đi như thế nào, kế tiếp nhật tử, La Lan cùng nàng các bạn nhỏ. Mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài chạy quyền quyền, từ lúc ban đầu một vòng đều thập phần gian nan, đến mặt sau càng chạy càng lâu cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Mỗi một ngày đều so trước một ngày có tiến bộ, đương nhiên, La Lan cũng không được đầy đủ là dùng cổ. Vũ, có không thể siêu việt trước một ngày, vẫn luôn đi theo bọn họ huyền phù ở không trung tiểu viền vàng sẽ phèo một chút. Sau đó, bang, một tiếng, vô tình mà dừng ở bọn họ trên mông, sẽ không bị thương. Nhưng kia đau đớn, ai quá một lần, liền tuyệt đối không nghĩ ở thể hội lần thứ hai, buổi sáng cùng buổi chiều. Bọn họ đều ở làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, thẳng đến buổi tối, La Lan sẽ mang theo bọn họ. Luyện tập võ thuật, hôm nay buổi tối thái cực, ngày mai buổi tối khả năng chính là kiếm pháp, hậu thiên lại là châm pháp, đao pháp từ từ từng cái mà thí. Nào một loại cái nào tiểu đồng bọn thích, nhất có thiên phú, nàng liền đơn độc mà giáo, mà nàng chính mình, không quan trọng. Nàng nào giống nhau đều có thể học được thực hảo thân. Người tinh phân sao, luyện thái cực khi, muốn xuyên thái cực phục ân. Người Mỹ, xuyên cái gì cũng tốt xem mơ siêu luyện kiếm khi, lại đổi thành bạch y phiêu phiêu nam trang. Trước không nói nàng kiếm pháp giáo thế nào, phạm ít nhất đã đạt tới kiếm thần cảnh giới, này cũng không tồi. Chẳng sợ thường phục, phình phình kia một bộ phận có chút biệt nữ, nhưng ít ra còn có thể nói cảnh đẹp ý vui, sau lại đâu. Châm pháp, đao pháp từ từ, có vì phối hợp vũ khí, kia trang điểm, quả thực chính là, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, rõ ràng là đẹp tiên nữ. Một hai phải làm ra nồng đậm dâu quai nón, ngạnh tắc ra bụng to, trên vai quải hai tiểu hồ lô, uống hai khẩu lại dậy cái gọi là túy quyền, đừng tưởng rằng nó không biết, trong hồ lô trang chính là nước sôi để nguội, thấy nàng chơi đến rất cao hứng. Linh nguyên bản là không tính toán nói cái gì, kết quả các loại cay đôi mắt, không ngừng mà đổi mới nó máy móc tâm trang phẫn, lệnh nó nhịn không nổi nữa, ngươi biết cái gì? Diễn viên tự mình tu dưỡng hiểu biết một chút, phi, liền nàng. Chẳng sợ thay đổi các loại trang dung, trang phục, lại như cũ là cơ hồ giống nhau như đúc, trung nhị cuồng vọng, hoặc là chính là lãnh khốc thanh cao, lại hoặc là, lão tử thiên hạ đệ nhất, phù hoa biểu diễn. Còn muốn ý thứ cùng nó nói diễn viên tu dưỡng, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm mơ siêu ngày qua ngày luyện tập. Đường lượng tích lũy đến trình độ nhất định thời điểm, đạt tới chất bay vọt cũng là nước chảy thành sông sự tình, Lan Lan. Ta cảm giác được ban đầu là hiên viên nhụy, phía trước làm bị gia tộc chiếu cố người thường kia một. Loại, bọn họ sinh hoạt trừ bỏ không thể tu luyện, trên cơ bản có thể nói được thượng là vô ưu vô lự. Mệt, đó là chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở bọn họ trên người, nhưng mấy ngày nay. Liền kia hiên viên nhụy tới nói, thật là mệt thật sự, buổi sáng buổi chiều đều luyện tập sâu kim. Có bao nhiêu buồn tẻ, nhàm chán liền không nói. Chỉ cần là nàng một đôi mắt đẹp, đều mau luyện thành trọi gà mắt thẳng đến buổi sáng hôm nay, nàng là một bộ Lan Lan giáo mắt vật lý. Trị liệu sau, hít sâu một hơi, nghĩ đến chính mình định ra tiểu mục tiêu. Chính là giống phía trước Lan Lan như vậy, cầm tuyến. Là có thể sử dụng châm thêu ra nàng muốn hình ảnh. Ân, cần thiết đến nỗ lực, tiếp tục bắt đầu sâu kim siêu kia tốc độ, quả thực không cần quá nhanh, sau đó, ở nàng chính mình đều không có phát hiện dưới tình huống. Động tác là càng già càng mau, căn bản là không cần xem siêu chậm rãi, nàng cảm thấy trong thiên địa hết thảy đều biến mất không? Thấy, chỉ có trong tay kim chỉ, ban đầu. Còn cần nàng hai tay cầm kim chỉ, đụng chạm, sau lại, nàng có thể cách không cầm lấy kim chỉ, thật là có thể đem châm ở không trung xếp thành hình tròn. Sau đó, các loại nhan sắc tuyến giống cầu vồng giống nhau, bay nhanh mà truyền vào lỗ kim siêu La Lan cười nhìn, mọi người các bạn nhỏ cũng trợn mắt há hốc. Mồm mà nhìn, thật sự có thể làm được, không chỉ là Lan Lan một cái. Rốt cuộc nàng là bị lão tổ tông chỉ điểm, nguyên bản bọn họ cho rằng, có lẽ nàng có chút không giống nhau, nhưng hiện tại, bọn họ xác định, Nhụy Nhụy cùng Lan Lan đều là người thường, các nàng có thể làm được như vậy. Bọn họ cũng có thể, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.